Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1014, chương 1027, vận mệnh nhánh sông. Tại cái nào đó vật chất giới một cái rơm giả trồng chất. Ba cái quần áo phác Tố Thanh Nam đang nằm ở phía trên, mà ở rơm giả trồng chất phía dưới. Mấy cái hắc bạch giao nhau mèo đang lười biếng địa ổ tại nơi này. Lúc này chính là ngày xuân. Dương quang ấm áp cũng không nóng bỏng. Khi thì có gió nhẹ thổi qua, mang đến đồng ruộng ẩm ướt cùng tràn ngập sinh cơ không khí. Úp, bắt đầu. Vừa lúc đó, trong ba người một thanh niên nói. Hắn mang theo đỉnh đầu mũ rơm. Bên hông trả lại khác lấy một cái nhìn lên dị thường đơn sơ sáo nhỏ. Màu rám nắng tóc dài, kia hơi hơi dơ lên khóe miệng luôn làm người cảm giác được loại nào đó trêu tức thành phần. Hảo ba, ta chuẩn bị híp mắt trong chốc lát nha. Bên cạnh thanh niên lười biếng nói, đầu hắn phát nhìn lên có chút trắng bệch. Này tại rất nhiều bên trong văn minh, đều là một loại không thể nào dường như trinh. Hắn làn da hiển lộ có chút ngăm đen. Như là một cái quanh năm tại đồng ruộng hoạt động nông phu. Đối với một cái thần hệ mà nói, có đôi khi luôn là sẽ xuất hiện một ít so với khác loại thần. Trung quy, đào, bào trừ mấy cái trời sinh, liền có thể đủ với tư cách là cường đại thần lực liên quan thần chức bên ngoài. Cái khác thần chức luôn là sẽ xuất hiện một ít biến hóa cùng điều chỉnh. Trong chuyện này, yếu ớt thần lực liên quan thần chức là nhất khó phân phức tạp. Từ loại nào góc độ mà nói, chỉ cần thỏa mãn tương ứng điều kiện, bất kỳ tồn tại khái niệm cũng có thể bị với tư cách là thần chức. Bất quá thông thường mà nói, loại này thần chức xuất hiện đều tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên. Thành thần không phải là đơn giản như vậy sự tình, cho dù là đại áo thuật sư. Cũng từng vì thế trả giá qua thảm trọng giá lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không hề có đoạt được chính là đan dầm, ta nghe nói ngươi đề cử một cái tân người tham dự. Hắn là cái gì chức nghiệp kia mà? Tối trung gian thanh niên gãi gãi đầu hỏi. Hắn vừa mới bề bộn nhiều việc cùng một cái con nhặng làm đấu tranh. Khóe miệng của hắn ngậm một cọng rơm. Cảnh này khiến hắn thanh âm nói chuyện hiển lộ có chút mơ hồ không rõ. Võ tăng, trước hết nhất phát ra tiếng thanh niên nói. Hắn chính là tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz Đan Dâm. Tại đây rơm giả trồng chất thượng ba người. Đều là nguyên ở bất đồng vị diện thần. Bọn họ thần trước cũng không phải là hoàn toàn tương đồng. Thế nhưng luôn là có một ít chung đặc tính để cho bọn họ hữu nghị trường tồn. Thần cũng không nhất định uy nghiêm nghiêm túc. Có đôi khi, thần nhóm cũng sẽ có một ít khiến phàm vật ghé mắt phẩm chất. Truyền kỳ võ tăng, những băng lãnh đó ngoan thạch có ý tứ gì? Ta nhớ được cái kia trò chơi cũng không thể áp chế bọn họ ý chí. Tối trung gian thanh niên sờ, chút một chút bên miệng rơm giả. Hắn cảm thấy đây không phải là một cái ý kiến hay. Bởi vì, tại trước đây thật lâu bọn họ đã từng thử qua. Bất quá rất hiển nhiên. Kết quả hiển nhiên cũng không như vậy như ý. Ngươi cho là hắn hội mang đến một cái thú vị biểu hiện. Úp, đúng, hắn kêu cái gì kia mà. Tối trung gian thanh niên nhìn xem tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi. Thần Ruiz đan dầm hóa thân thanh niên hỏi. Thí thần giả dịch thu, Ruiz đan dầm như thế đáp, hả, bên cạnh hai người nhao nhao nhìn về phía Ruiz đan dầm, thần nhóm cũng không hiểu người tham dự tin tức, đương nhiên thần nhóm kỳ thật là có thể xem xét liên quan tin tức. Bất quá điều này hiển nhiên có chút không thú vị, thần nhóm hưởng thụ lấy ngoài ý muốn tin tức giúp cho kinh hỉ, hoặc là kinh hãi, tiểu nhị. Người đường tử có phần giá A, một người trong đó. Có chút ngữ khí vi diệu nói, dịch thu, hay hoặc là nói dịch thu một bộ phận ý thức. Hắn nhìn trước mắt có chút quen thuộc gian phòng. Ký ức tựa hồ lần nữa cuồn cuộn lên, Mệnh vận Chi Hà tựa như một mảnh có được vô hạn nhánh sông Trường Hà. Nó có được lấy vô tận mỹ lệ hoa mỹ biến hóa. Dịch Thu rõ ràng mệnh vận Chi Hà, nhưng hắn chưa bao giờ cảm giác mình rõ ràng đến mệnh vận Chi Hà toàn bộ huyền bí. Nó là vô tận, là bao la bát ngát. Nếu như truyền kỳ nhân vật cuối cùng vô hạn thời gian cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu thực. Masahiro hắn cùng hùng vĩ, mà giờ khắc này, Dịch Thu cảm thấy hắn đại khái là bị đưa lên đến mệnh vận Chi Hà nào đó mảnh bên trong phân nhánh. Hoặc là nói, cũng có thể là mượn này tiến hành diễn sinh á thế giới. Tại phàm vật khái niệm bên trong, bọn họ đối với cái này có một cái chuyên môn xưng hô. Song song thế giới, trong đầu ký ức tại cuồn cuộn, Dịch Thu bắt đầu tiếp nhận đến từ thân thể kia ký ức. Hết thảy tựa như những đã đó lắng đọng tại hắn ý thức hải chỗ sâu trong ký ức. Nhưng vận mệnh quỹ tích tựa hồ phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Chàng kia cải biến mạng của hắn vận tai nạn không có phát sinh. Mà kia này vĩnh viễn cải biến hắn mép tóc tuyến vận mệnh chuyển hướng đồng dạng không có phát sinh. Thật giống như hết thảy đều quy về loại nào đó cân đối dáng dấp. Đó mới là thuộc về hắn cái kia phàm vật Dịch Thu hẳn là vượt qua cả đời. Bởi vì chỉ là một bộ phận ý thức hiện ra, lúc này băng lãnh ý thức hải chỉ có thể duy trì lấy nhất bổn nguyên bộ phận. Kia khiến vị diện hơi bị sợ hãi sức mạnh to lớn. Tựa hồ đã tiêu thất, một loại loáng thoáng suy yếu cảm giác, để cho Dịch Thu trong nội tâm tựa hồ hiện lên xuất một tia mê mang. Thế nhưng bôi mê mang, chỉ là quanh quẩn tại hắn nông tầng ý thức. Kia khiến chư thần đều hơi bị động dung ý chí, cũng không hề liền khinh địch như vậy địa bị bôi tiêu. Ban ngày kế Dạ Minh nghĩ khổ tu, ở trong tinh thần thế giới dài rằng giặc ma luyện, nhưng cũng đã đó vì Dịch Thu tinh thần hoặc là nói trên linh hồn. Giao phó so với sắt thép càng thêm kiên nghị tính chất đặc biệt. Dịch Thu đẩy ra có chút quen thuộc, rồi lại có chút lạ lẫm cửa phòng. Tinh thần hắn bên trong hiện lên xuất một vẻ khẩn trương. Đó là phàm vật tâm tình sở dẫn đến. Này bộ phận ý thức, chính là Dịch Thu trở đầy lấy phàm tính ý chí pháp tướng đầu lâu hiện ra. Dịch Thu trực giác giúp cho hắn một ít gợi ý. Lựa chọn này bộ phận ý thức sẽ để cho hắn có chỗ thu hoạch. Tựa hồ bị người nghỉ ngơi và hồi phục qua phòng cửa. Hiển lộ rất nhẹ doanh. Cũng không có Dịch Thu trong trí nhớ chìm đần, mà vào mục đích trong phòng khách, trên mặt bàn đang đệm lên một cái thêu hoa khăn trải bàn. Phía trên để đó một ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Một màn này hiển nhiên đối với Dịch Thu mà nói là lạ lẫm. Nhưng hắn biết đây hết thảy cải biến khởi nguồn là cái gì? Cha mẹ chưa qua đời, bọn họ hiện tại đang tiếp tục lấy đã từng công tác. Bất quá tính toán thời gian, phụ thân cũng mau lui lại thôi. Dịch Thu đi đến bệ cửa sổ trước, sáng lạn dương quang mang theo trong trí nhớ tươi đẹp, mà ở phía dưới, đi ngang qua các sinh viên đại học mang đến tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn hoan thanh. Tiếu ngữ, meo meo, bên cạnh ra trên bệ cửa sổ, một cái quen thuộc quất mèo liếc nhìn hắn một cái. Sau đó liền tiếp theo lười biếng địa nằm ở nơi đó phơi nắng lấy thái dương. Dịch Thu có thể cảm giác được, băng lãnh ý chí, tựa hồ có một ít ấm áp đồ vật tại yên lặng lưu chảy. Đó là hắn tại dài rằng giặc thời gian cùng trong mạo hiểm. Dần dần nhạt lại đồ vật, đương mỗi một lần minh tưởng, đều cần đối mặt mấy trăm ngày tinh thần ma luyện, đương mỗi một lần chiến đấu. Đều cần lựa chọn lấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn làm đơn vị trí tuệ sinh mệnh tồn vong. Đương mỗi một lần suy nghĩ, đều cần lấy loại nào đó băng lãnh cùng siêu nhiên dáng dấp đi tiến hành thời điểm. Có nhiều thứ trôi qua, là không cách nào tránh khỏi sự tình. Dịch Thu vươn tay đáp ở trên bệ cửa sổ, nhưng bệ cửa sổ như bùn dán, bị hắn đơn giản địa ấn xuất một cái vân tay. Dịch Thu hơi giật mình, hắn sức mạnh to lớn xác thực tiêu thất, nhưng hắn vẫn không còn là cái kia trong trí nhớ vật chất giới thanh niên. Dù cho nhiều năm lưu chuyển đến 20 tuổi thời điểm, hắn cũng có thể đơn giản địa chủ làm thịt phàm vật sinh tử. Dịch Thu vô ý thức sờ sờ đầu chọc, nhưng thông qua thủ trưởng phản hồi bộ lông xúc cảm, để cho hắn hơi hơi ngốc trệ một chút. Cải biến, Dịch Thu lắc đầu, hắn tự tay san bằng trên bệ cửa sổ vân tay. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp nhận về lần này vận mệnh sự kiện liên quan tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.